Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 246 dựa vào bản tâm liêu hán tử. Gắn bó như môi với răng gian, làn đoá đoá toàn bộ điềm mỹ hương thơm đều bị quân Việt tùy ý càn quét, dần dần. Làn đoá đoá thân mình mềm mại xuống dưới, xanh biển đôi mắt ướt rầm rề lây dính thượng một chút sương mù. Ẩm ướt mềm mại kiều nộn bộ dáng phá lệ chọc người trìu mến, làn đoá đoá xứ bạch khuôn mặt nhỏ nhộn. Nhạo ra màu hồng phấn đỏ ửng, nàng chỉ cảm thấy chính mình trong ngực không khí đều bị quân Việt hút đi, nhu nhược không có xương. Tay nhỏ theo bản năng chống đẩy quân Việt ngực, ngô. Quân Việt, ta thở không nổi. Quân Việt ngậm nàng môi, khẽ cắn một mùm, lúc này mới không tha rời đi nàng cánh môi, lập lòe yêu dã hoa quang mắt đen. Nhiễm nhẹ nhẹ ấm áp ý cười, ta nữ hài a. Hắn buông ra làn đoá đoá thủ đoạn, cúi đầu, hai người cái chán chống cái chán, chóp mũi chạm nhau, ấm áp hô hấp đan chéo ở bên nhau. Trong nhà ái muội ước số tại đây một khắc bốc lên. Độ ấm bắt đầu thăng ôn, hắn ngây ngốc tiểu nữ hoa nha. Lâu như vậy, hôn môi còn không có học được để thở. Hắn nên lấy nàng làm sao bây giờ đâu, đột nhiên. Quân Việt nhăn nhăn mày, tầm mắt theo hai người thân thể đi xuống nhìn lại. Nào đó tiểu nữ hoa móng vuốt nhỏ, cũng không biết ở khi nào. Trộm từ hắn áo sơ mi vạt áo giò xét đi vào, mềm như bông móng vuốt nhỏ. Như là một con nhát gan con thỏ giống nhau. Đầu tiên là thử tính chạm chạm hắn bên hông mềm thịt, như vậy 2-3 lần sau. Nàng lá gan liền dần dần lớn lên, móng vuốt nhỏ dàn hắn khẩn thật kiện thạc cơ bắp. Từng điểm hoạt động, hoạt đến hắn bụng. Quân Việt bụng cơ bắp hào đến lệnh người thét chói tai. Làn đoá đoá cơ hồ là khống chế không được chính mình tay. Theo hắn hoàn mỹ nhân ngư tuyến chậm rãi đi xuống động, theo nàng tay nhỏ nơi đi đến. Quân Việt thân thể giống như là bị nháy mắt điểm một phen hỏa. Khô nóng khó làm, mắt đen trở nên u ám. Thâm thâm trầm trầm giống như mênh mông vô bờ sao trời, lại xem lan đoá đoá. Nàng hiện tại thần trí trên cơ bản đã không quá thanh tỉnh. Ánh mắt mê ly, tinh xảo khuôn mặt nhỏ đà hồng, cái miệng nhỏ vô ý thức lúc đóng lúc mở, nhiệt độ cơ thể ẩn ẩn lại có lên cao xu thế, trên tay động tác hoàn toàn là bị đáy lòng dục a vọng. Sử dụng, làn đoá đoá căn bản không biết chính mình đang làm chút gì. Chỉ biết chính mình hiện tại rất khó chịu, thực nhiệt, mà chính mình bên người vừa lúc có cái đại khối băng. Có thể cho nàng giảm bớt khô nóng, đáy lòng có cái thanh âm ở nói cho nàng. Đừng do dự, quan trọng khẩn mà ôm đại khối băng. Không thể buông tay, kết quả là đại não mơ hồ lan đoá đoá dựa vào chính mình bản tâm liêu hán tử, móng vuốt nhỏ càng ngày càng đi. Xuống, mắt thấy đã đáp thượng quân Việt dây lưng khấu, lan đoá đoá không giải được. Nôn nóng cắn môi lôi kéo quân Việt dây lưng, quân Việt toàn thân hỏa đều bị cái này ma nhân tiểu yêu. Tinh cấp trêu chọc lên, từng luồng nhiệt lưu nhắm thẳng dưới thân nhảy, nhưng cho dù thân thể lại như thế nào khó chịu, quân Việt cũng không có xem nhẹ lan đoá đoá giờ phút này dị thường biểu hiện, hắn tiểu nữ hoa lúc này lại xuất hiện cùng trước vài lần giống nhau tình huống, hơn nữa lần này. Tựa hồ so trước vài lần càng thêm mãnh liệt, này rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ, đây là tiểu nữ oa không chịu nói cho chuyện của hắn sao? Đến tột cùng là cái gì nguyên nhân, làm nàng xuất hiện như vậy khác thường hành vi? Quân Việt căng thẳng mặt, mắt đen trầm ngưng, nhiều đóa, ngươi có thể nghe thấy ta nói cái gì sao? Quân Việt ý đồ đánh thức lan đóa đóa thần trí. Bị thân thể tình a dục chi chiều sở khống chế lan. Đoá đoá lúc này nơi nào còn có thể nghe được tiến quân Việt nói, câm miệng. Nàng đột nhiên hung một câu, không cho nói lời nói. Tiếp theo lại hãy còn mân mê Quân Việt dây lưng khấu, ở lan đoá đoá một hồi loạn lộng chung. Dây lưng khấu cư nhiên thật bị nàng cấp giải khai, Quân Việt còn không có tới kịp ngăn cản. Hắn quần tây liền bị lan đoá đoá một phen kéo xuống, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.